Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, đột phá đêm trước. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời gian như bóng câu. Qua khe cửa vậy, thời gian đảo mắt liền nửa tháng trôi qua, bóng đêm như nước, bao phủ vô cùng to lớn Nam Sơn quận Vương Phủ. Ánh trăng nhàn nhạt nghiêng vẩy xuống, là thiên địa này đều là phủ thêm nhàn nhạt ngân xa. Nam Sơn quận Vương Phủ nhân khí quá mức thịnh vượng, cho dù là trong đêm, vẫn là khắp nơi đèn đuốc sáng choang. Nam Sơn quận Vương Phủ diễn võ trường trên, vẫn có thể thấy được không ngừng khổ tu bóng người. Ở đó Nam Sơn quận Vương Phủ sau núi lên, Gia Cát Thần Toán ngồi xếp bằng với một gian tu luyện mật thất bên trong. Mặc cho vậy lạnh như băng ánh trăng xuyên thấu qua mật thất cửa sổ, chiếu sáng ở hắn trên thân thể. Hắn chân mày hơi nhíu, trong mắt tinh mang lóe lên. Gia Cát Thần Toán chỗ ở căn mật thất kia chính là Nam Sơn quận Vương Phủ xây cất tới dùng cho đánh vào cảnh giới cao hơn gian phòng. Đi qua 14 ngày rèn luyện, Gia Cát Thần Toán nội lực trong cơ thể đã khéo đưa đẩy vô cùng. Hắn tinh khí thần cũng đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh cấp. Cho nên, ngay tại ngày hôm nay, hắn quyết định đối với tiên thiên luyện tạng cảnh giới tiến hành đánh vào. Nam Sơn quận Vương Phủ sau núi bên trong mật thất, Gia Cát Thần Toán ngồi xếp bằng, thần sắc nhưng là từ từ ngưng trọng. Hắn biết, muốn đột phá đến tiên thiên luyện tạng cảnh giới, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù hắn đối với lần này đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Hô, một đoàn khí trắng, từ Gia Cát Thần Toán trong miệng bị chậm rãi khạc ra. Hắn đôi mắt, chính là một chút xíu nhắm lại, quanh thân dũng động nội lực chập chờn, chính là vào lúc này một chút xíu thu liễm lại. Gia Cát Thần Toán cũng không trực tiếp đánh vào tiên thiên luyện tạng cảnh giới, bởi vì là hắn biết làm như vậy căn bản không có chút nào tác dụng. Hắn hôm nay đã sớm thuộc về tiên thiên luyện máu đỉnh cao, chỉ cần một chút xíu thời cơ, chính là có thể bước ra một bước kia. Nhưng có lúc, chính là một điểm này thời cơ, nhưng là có thể đem người không chút lưu tình ngăn trở ở đó ngưỡng cửa ra. Hắn một chút xíu thu liễm tâm cảnh, làm được từ mình tâm cảnh giống như u đàm vậy bình tĩnh. Đồng thời cũng là lặng lẽ vận chuyển Sơn Hải Kinh, hút vào vậy trong thiên địa đậm đà trời đất lực. Trong đan điền, Gia Cát Thần Toán vậy chiếm cứ ở trong đan điền lau một cái máu tươi. Giống như một tiểu nhân người vậy, cũng là bình yên ngồi xếp bằng, nho nhỏ hai tay kết ra tu luyện dấu vết. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cái gọi là luyện bẩn, chính là muốn rèn luyện thân thể ngũ tạng, nội tạng hết sức trọng yếu. Một khi làm tổn hại như vậy đúng là chí mạng. Mộc, lửa, đất, kim, lượng nước đừng đối ứng gan, lòng, tỳ, phổi, thận, cho nên, ở luyện bẩn lúc đó, trước phải căn cứ thuộc tính của mình luyện cái đầu tiên nội tạng. Sau đó ở giữ ngũ hành rèn luyện, cuối cùng tạo thành ngũ hành tuần hoàn, mà thuộc tính của mình người bình thường là sẽ không biết. Cho nên phần lớn người tu luyện vừa lúc đó bị thương bị địch nhân giết chết. Cho nên cảnh giới này rèn luyện, vậy sẽ có người hộ pháp, mà Hoàng Trung đang Gia Cát Thần Toán mật thất ra bảo vệ. Cho nên Gia Cát Thần Toán đối với đánh vào cảnh giới này cũng không có bất kỳ lo lắng. Cái cảnh giới này người phần lớn xuất hiện thần, đây cũng là cái gọi là ẩn núp thuộc tính, cho nên cái cảnh giới này người vậy mũi nhọn lộ ra, hoặc là thâm trầm tựa như biển, hoặc là máu dữ tợn. Đợi một chút, lúc này người tu luyện sắp có loại thế không ngang hàng giao phong, khí thế vừa hiện liền thắng lợi, phần lớn có lực 5 tấn, sau đó từ từ tăng lên. Hơn nữa ngũ hành tuần hoàn có thể để cho kinh lực ra thể, nhưng là uy lực sẽ hạ xuống, chỉ cần thần phách hình dáng máu tươi xông phá đan điền trói buộc, tiến vào ngũ tạng trong, Gia Cát thần toán coi như là thành công đột phá tiên thiên luyện tạng cảnh giới. Gia Cát thần toán thần phách hình dáng máu tươi dần dần ngưng yên tĩnh, cuối cùng từ từ tiến vào trạng thái vong ngã, một ít ý thức tung bay đung đưa ở trong người, nhưng mà mỗi tương ứng những thứ này ý thức định lao ra đan điền cũng sẽ phải chịu trở ngại. Bất quá đối với loại này trở ngại, Gia Cát thần toán ngược lại không lộ vẻ được tâm tiêu, mà là vững vàng trước tâm cảnh, mặc cho ý thức lặng lẽ bồng bềnh, không hề cố ý đi tìm cầu cái loại đó đột phá đan điền trói buộc cảm giác. Hắn biết, duy có làm loại cảm giác đó đến thời điểm, hắn mới có thể nước chảy thành sông đột phá, nếu không, lại như thế nào vùng vẫy, đều là không có chút nào tác dụng. Hắn bây giờ, không cần lo âu, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, ở Gia Cát thần toán đắm chìm trong trạng thái tu luyện, tìm trước cái loại đó đột phá bên trong ruộng trói buộc lúc kỳ lạ cảm giác lúc đó. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết con Trương Bưu đang chạy về núi Võ đang trên đường. Trương Tín Chiết làm việc từ trước đến giờ giọt nước không lọt. Hắn biết mình đánh Nam Sơn quận Vương phủ chủ ý, hoàn toàn sẽ hoàn toàn chọc giận Nam Sơn quận Vương, mà hắn chém chết Nam Sơn quận Vương tỷ lệ không lớn. Nhiều nhất liền tàn sát Nam Sơn quận Vương phủ tiên thiên cao thủ. Hắn lo lắng Nam Sơn quận Vương thoát đi sau đó tìm hắn nhi tử trả thù. Cho nên hắn sớm ở trước khi lên đường, liền phân phó Trương Bưu đi núi Võ Đang đầu dựa vào phái Võ Đang. Thật ra thì lấy Trương Tín Chiết thân phận địa vị bây giờ cùng cảnh giới tu luyện hoàn toàn có thể trở về phái Võ Đang. Hơn nữa trở về phái Võ Đang còn có thể làm một cái chức ngồi chơi sơi nước trưởng lão. Dẫu sao hắn cũng là một cái chân võ cảnh giới đại cao thủ. Chân võ cảnh giới cao thủ ở phái Võ Đang trong cũng có thể gọi là cường giả. Phái Võ Đang không từng chỉ một lần phái người tới thuyết phục Trương Tín Chiết, hy vọng Trương Tín Chiết có thể trở về thuộc về phái Võ Đang, là phái Võ Đang xây dựng thêm gạch thêm miếng ngói. Bất quá Trương Tín Chiết không bỏ được bây giờ đã có thân phận địa vị, cho nên hắn vẫn không có đáp ứng phái Võ Đang trở về mời. Những năm này Trương Tín Chiết lợi dụng mình quan chức cho phái Võ Đang đã làm không ít sự việc. Cho nên Trương Tín Chiết đem Trương Bưu đưa đến phái Võ Đang vậy sẽ phải chịu tương đối tốt đãi ngộ. Trương Bưu đi núi Võ Đang đầu dựa vào phái Võ Đang, chuyện Gia Cát thần toán cũng không biết. Gia Cát thần toán một mực duy trì yên lặng tu luyện. Gia Cát thần toán thân thể vẫn luôn là không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả hô hấp đều là đổi được cực kỳ yếu ớt. Nhìn qua, giống như trọng thương đe dọa người vậy, nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng nói, lại là có thể nhận ra được. Ở đó dưới, sinh cơ bừng bừng, giống như một vòng mặt trời chói chan vậy thịnh vượng. Gia Cát thần toán vẫn luôn là ở thể ngộ cái loại đó đột phá đan điền trói buộc kỳ diệu cảm giác. Ngoại giới bất kỳ sự vật, tựa như đều là bị hắn nơi che giấu. Hắn lúc này, triệt triệt để đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Mà thời gian, chính là ở Gia Cát thần toán loại này yên lặng tu luyện dưới. Lặng lẽ mà qua, cơ hồ là chớp mắt ở giữa, liền đem gần ba thiên thời gian trôi qua. Cái này ba ngày trong, Gia Cát thần toán cơ hồ thời khắc đều là đắm chìm ở đó tu luyện trong. Thúc dục trong đan điền máu tươi, cảm ngộ đan điền trời đất, định để cho được máu tươi đột phá đan điền trói buộc. Mà ở hắn loại này quên mình vậy tu luyện một chút, cái loại đó hiệu quả cũng là từ từ bày ra. Hắn ý thức bồng bềnh ở trong người, thỉnh thoảng ở giữa đã là có thể đột phá đan điền trói buộc. Cái loại đó đột phá lúc cảm giác kỳ diệu không ngừng dạo dực ở Gia Cát thần toán trong lòng, để cho hắn dư vị thể nghiệm. Mà làm loại thể nghiệm này đạt tới nào đó giới hạn trình độ, trong sơn động Gia Cát thần toán, rốt cục thì chậm rãi mở ra đôi mắt, con người đen nhánh trong, phảng phất là lướt qua lau một cái thâm thúy vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pi-xi-gạch-nối-cai-gạch-nối-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.